Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 30, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nến trong căn phòng, một cây châm tú hoa đột nhiên di chuyển, sau đó bay lên không trung và tiếp tục xuyên toa. Chỉ là tốc độ không nhanh, tuy nhiên, nếu gặp người không đề phòng những thứ xung quanh thì rất khó để phát hiện nó. Nhưng Trung Quy đã là người luyện võ và đạt đến cảnh giới bỉ mô đều sẽ tự phát giác ra những nguy cơ xung quanh mình. Từ Gia Bảo có thân hình cao lớn, cơ bắp chặt chẽ, hơi thở dài và mắt lợi hại, ít nhất cũng là ở cảnh giới bỉ mô, thậm chí có thể là cảnh giới bỉ mô sắt đá. Trong trạng thái tỉnh táo, một cây tú hoa châm không nhanh không chậm đã đâm về phía hắn, chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện. Sau một lúc, tú hoa châm nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn. Đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, Tần Tử Lăng từ từ mở mắt, hít một hơi thở dài. Tạm thời đã hoàn thành bước đầu, bây giờ chỉ có thể đợi hắn rơi vào giấc ngủ, xâm nhập vào giấc mơ để đe dọa hắn một phen, làm loạn thần trí của hắn. Nhưng với người luyện võ, sức mạnh khí lực mạnh mẽ, thần hồn của họ cũng không yếu. Nếu thần trí họ kiên nghị một chút, chỉ dùng phương pháp xâm nhập vào giấc mơ, cần nhiều ngày tu luyện mới có thể thực sự gây tổn thương tâm hồn hắn. Thời gian không cho phép ta làm điều đó, nhưng với tú hoa châm, một khi hắn đi vào giấc ngủ, việc lấy đi tính mạng của hắn trở nên dễ dàng, trừ khi hắn đã tu luyện đến cảnh giới cao cường. Tuy nhiên, an toàn vẫn là yếu tố quan trọng, cần thêm chút phương pháp bảo vệ. Tần Tử Lăng cầm lấy tú hoa châm trên bàn, tâm tư chuyển động, dưới ánh nến, khuôn mặt hắn lộ ra một cảm giác vô cùng ác độc, khác xa vẻ tuấn dật của hắn trong quá khứ. Rất nhanh, châm tú hoa trong tay Tần Tử Lăng biến mất không còn gì nữa. Sau một khoảnh khắc, cây châm tú hoa đã đâm sâu vào đôi cánh của tứ thủ điểu đồng thi. Từ chỗ bị đâm, nơi đó bắt đầu có dịch vàng óng chảy ra, và rất nhanh, chất dịch đó đã thấm vào tú hoa châm. Nhìn sơ qua thì đôi cánh của tứ thủ điểu đã sớm bị thương nặng. Tần Tử Lăng đã biết từ ký ức của Lệ Mặc rằng nó là hiện thân của đồng thi mạnh nhất, nguyên là một ngân thi, nhưng sau một trận chiến đấu đau thương, nó mới rơi xuống trạng thái đồng thi. Vì vậy, dịch độc của nó là mạnh nhất. Hừ, người thường yếu đuối nếu bị châm dì xét đâm một lần, khó lòng tránh khỏi cái chết. Ta cũng không tin rằng, nếu tú hoa châm này đâm vào kẻ vô liêm sỉ, mà vẫn không thể lấy mạng chó của hắn. Tần Tử Lăng nhếch miệng lên, phô ra một nụ cười nhạt nhẽo, sau đó thổi tắt ánh nến, ngồi xếp bằng suy nghĩ dưỡng thần. Một đám mây đen bay tới, che khuất ánh trăng. Cả một vùng đất trời bỗng trở nên tối đen, lúc này đã là đêm khuya sâu, trong bóng tối, Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn quanh căn phòng, lòng tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng đối với tương lai, không thể chìm vào giấc ngủ. Két, bỗng nhiên, Ấn Nhiễm Nguyệt nghe thấy một tiếng nhỏ trong không gian yên tĩnh của đêm tối, tiếng đó lại rất rõ ràng. Ấn Nhiễm Nguyệt vội vàng rời khỏi giường, khoác lên mình y phục, đi tới bên cửa sổ. Qua tấm giấy dán cửa sổ mờ, nàng mơ hồ nhìn thấy một hình người mờ ảo bỗng dưng xuất hiện. Ấn Nhiễm Nguyệt càng trở nên hoảng sợ, nhưng sau đó tâm thần của nàng trở nên ổn định hơn, sau đó từng ly từng tí cẩn thận mở ra một khe cửa, ra ngoài nhìn trộm. Nếu có bất kỳ tình huống nào hơi lệch hướng, nàng sẽ hét to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một cơn gió đêm thổi tới, làm cho những đám mây đen tan biến, ánh trăng trôi như nước ngân tiết rơi trong sân. Cả khuôn viên trống rỗng không có gì đặc biệt. Cách chương.